Long Linh, chương 106, dòng biển lính đánh thuê đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.095. 23:17:17, số lượng từ 3374. Y Tu Sâm tại tiền sử voi lớn trên người dễ dụa lấy nghĩ đến hỗ trợ, nhưng lại tưởng tượng bản thân mất đi năng lực hành động, đi xuống chỉ có cho bọn hắn thêm phiền, không bằng liền thừa tại voi lớn trên người, dùng cung tên đến đánh lén phía dưới người. Ái Lị Ti mới đầu còn có một chút sợ hãi, nhưng lập tức lại nghĩ tới sư phó Cự Long, lại không sợ như vậy. Bách Toa thấy bọn họ vài cái nhìn chằm chằm trên người tiền sử voi lớn, tiện gọi voi lớn đến gần đến hai bước. Quả nhiên tiền sử voi lớn khẽ động, kia hơn 1.000 số người sợ tới mức mặt lộ vẻ sợ hãi, cũng đi theo lui vài mười bước. Bách Toa kỳ quái, không rõ bọn người kia chuyện gì xảy ra. Tiền sử voi lớn là rất lợi hại ma thú, nhưng cho dù như vậy xa rời cực đại tiền sử voi lớn, cũng thua kém chính thống Cự Long a. Mấy cái này người dám can đảm mạo muội Cự Long nguy hiểm đến ăn trộm phục kích rồi lại sợ hãi phía sau tiền sử voi lớn là chuyện gì xảy ra. Cầm đầu đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt từ cường chống khiếp đảm thầm nghĩ. Các huynh đệ đừng sợ, không phải là có một cái lợi hại gia hỏa sao? Chúng ta hơn 1.000 người còn sợ một chỉ voi lớn. Nơi này có 1.000 vạn kim tệ áp phân đến chúng ta tay bên trong, mỗi người đều có 1 vạn đồng vàng, cái gì khái niệm? Chúng ta ít nhất vài chục năm không cần làm công. Đúng vậy, hơn 1.000 người nhất tề hô to một tiếng, nhưng không có một người đồng ý đi phía trước mại bên trên một bước. Nói như thế nào đều sẽ có người chết, ai cũng không muốn đương cái này tiên phong đuổi chết đổi. Tạp đặc đầu một tai to chảy xuống một giọt chảy mồ hôi. Ta như thế nào cảm giác cái này lính đánh thuê đoàn người nhiều, nhưng không thế nào tránh quy a. Ái Lị Ti cười khan hai tiếng nói. Bọn họ đội trưởng sợ là não tàn đi. Bách Toa nói, uy các ngươi có biết hay không hắn là ma đạo sĩ a. Ân. Đội trưởng nói, lời vô nghĩa, đương nhiên biết rõ, nếu không làm sao sẽ giá trị 1.000 vạn kim tệ. Có này 1.000 vạn kim tệ, chúng ta dòng biển lính đánh thuê đoàn có thể không cần bán cô ly. A, Ái Lị Ti đột nhiên kinh hô một tiếng. Bà, nắm, cái kia đội trưởng cùng hắn hơn 1.000 người thổi kèn dưới cùng với Bách Toa bọn họ lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Ái Lị Ti chỉ vào kia đội trưởng trên người đồ ăn nói. Nguyên lai like đây là rong biển nha, ta nói làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đây. Hơn 1.000 số người toàn thể té ngã trên đất, Bách Toa nói, ngươi đã biết rõ hắn là ma đạo sĩ. Tạp đặc ngăn cản Bách Toa, lắc đầu nói. Bọn họ giống như không biết ma đạo sĩ là cái gì khái niệm, tại bọn họ mắt bên trong, khả năng đây chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, băng chỉ ta cũng chẳng qua là một người. Nguyên lai là như vậy, Bách Toa thật sự là không lời nói có thể nói, tựa như một cái cả đời chưa thấy qua kim quyền người, đột nhiên gặp được hắn cũng không biết có thể đáng nhiều ít cái đồng bạc. Tạp đặc hướng về phía bọn họ nói, các ngươi đã biết rõ, chẳng lẽ không sợ hắn long? Long, đám người kia giật thót tim, ngươi nói hắn có long. Tạp đặc chảy mồ hôi, bọn họ cái gì cũng không biết a. Kia nhất bang tử người nghe được long có thể sợ tráng váng, long truyền thuyết tại đại lục đơn giản nhiều không thể có nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các loại về long truyền thuyết đều là người nhàm chán đàm luận đối tượng, về long, này đã trở thành một cái hủy diệt cùng sợ hãi cũng giống như tóm lại vừa nhắc tới long, người bình thường ngoại trừ sợ liền là sợ. Uy uy, đội trưởng làm sao bây giờ? Bọn họ nói bọn họ có long. Một cái đoàn viên chạy đến đội trưởng bên người lén lút hỏi. Làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ. Đội trưởng sợ tới mức lời nói đều nói không lợi tác. Đoàn viên nói, đội trưởng, bọn họ có long, chúng ta vẫn là chạy đi. Hơn 1.000 cái huynh đệ còn chưa đủ kia thật lớn long một miếng ăn. Đội trưởng nghe, liên tục gật đầu, ừ ân, chúng ta rút lui. Nói gian, bọn họ vừa muốn chạy, băng chỉ ta lại đột nhiên nói một câu. Thật tốt quá, mang bọn họ hù dọa đi rồi. Bách Toa bọn họ sững sờ, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, nhất thời không hiểu được băng chỉ ta đây là ý gì. Những kia vừa muốn chạy rong biển lính đánh thuê đoàn, nghe nói như thế, đều dừng lại. Đội trưởng tức giận đến kêu to. Hảo, tốt quá, nguyên lai các ngươi là gạt người, các huynh đệ, bà. Nắm, xuất đao đến, một bà, nắm, lợi khí ra khỏi vỏ, hơn 1.000 bà. Nắm, phát ra thanh âm đến thực có rất làm cho người ta sợ hãi. Bách Toa đánh cái ngậm miệng không nói, này mới phản ứng tới. Uy, ngươi điên rồi, tại sao phải như vậy nói a? Băng chỉ ta lạnh cái mặt căn bản không để ý tới hắn. Cái này có thể phiền toái. Tạp đặc một cái triệu hoán thuật gọi ra bản thân bôn châu. Bách Toa cũng bả, nắm, Long Vương cua kêu lên. Ái Lị Ti nhỏ giọng hỏi, Sư phó, ngươi làm cái gì vậy nha? Bọn họ rõ ràng đều muốn đi, ngươi vì cái gì còn? Băng Chỉ Tà nhìn Ái Lị Ti liếc mắt, chiến đấu đi, đến bây giờ ngươi còn không chân chính cùng người chiến đấu qua, đây là cho ngươi lịch luyện cơ hội tốt. Ái Lị Ti ngơ ngác, sư phó là cái này ý tứ, chẳng qua là, chỉ là bọn hắn người có phải là nhiều lắm, tùy tiện liếc nhìn lại, đều là chất đầy người, bà. Nắm, bản thân bên này vây giống như thùng sắt dường như, chẳng qua là những người đó bắt được vũ khí có rất nhiều lưỡi hái, có rất nhiều cái cuốc, có lấy dao trái cây, còn có vài cái cầm lấy xiên cá, chẳng lẽ là truyền thuyết hải thần tam xoa kích. Lại nhìn xem, mấy cái này thân thể bên trên mặc lên chất vải cũng là các có bất đồng, có bông vải, có bố. Vải, có da tóm lại xuyên, mặc, tránh quy chế cách thức áo giáp rất ít, lấy tránh quy vũ khí cũng không phải rất nhiều, tuyệt đại đa số đều hình như là theo phế phẩm thu về đứng tìm tòi đi ra, lại lên một đạo đen kịt một dạng. Hào, tốt, một nhóm tạp bài quân, thật có ý tứ, tạp đặc vung lên cự kiếm, kiếm khí trên mặt đất bên trên chặt bỏ một đạo cái khe. Ái Lị Ti, đã muốn đánh, liền mão đổ kình đi. Kia đội trưởng thấy bọn họ đã phải có ý tứ động thủ tiện cũng hô. Bọn họ không có long, không phải sợ chúng ta cũng bả. Nắm, triệu hoán thủ hộ kêu đi ra đi, mấy trăm đạo ma quang thoáng hiện, mỗi cái đều có nhan sắc bả. Nắm, toàn bộ đất tuyết đều chiếu nhiều màu sặc sỡ. Vì cái gì chỉ có mấy trăm đạo, bởi vì bọn họ còn có mấy trăm số người không có triệu hoán thủ hộ. Tạp đặc lại nhìn xem, những kia triệu hoán thủ hộ đều là những thứ gì. Có thể thân mật heo, thổ bạt sóc, đại duy thực châm ruồi, lợi hại điểm có chi vĩ thú, nhưng lạnh được thẳng phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chân to diều hâu, nứt ra rắn mối, ca bố lâm, còn có vài chỉ băng tuyết yêu tinh ốc khác cùng nguyệt quan linh hưu sợ là tại đây chủ lực lợi hại muốn loại một chỉ độc nước miếng cùng một chỉ phong tường cự chim cắt là kim mắt cự chim cắt họ hàng gần. Lợi hại nhất là một chỉ sư thú, nhưng rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, quá gầy. Tạp đặc không nhịn được hỏi một câu, các người trước kia là đang làm gì? Kia hơn 1.000 người hỗ tương nhìn thoáng qua, đầu bếp, ta khách sạn nhân viên phục vụ. Ta là may vá, đánh cá, ta là con vịt, này, người như vậy cũng phải đánh sao? Ái Lị Ti không nhịn được lại lần nữa nổi lên nghi ngờ. Băng Chỉ Tà nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm vào nơi xa cái kia hắc y nhân. Cái kia thần bí thần y người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn đến, dường như tưởng. Nghĩ, nhìn một chút trận chiến đấu này kết quả, hoặc là có cái gì khác mục đích. Bên trên, bắt sống Băng Chỉ Tà, giải cứu công chúa. Cầm đầu đội trưởng hô to một tiếng, hơn 1.000 người tại hắn dẫn dắt dưới, theo 4 phương 8 hướng toàn hướng trung gian vọt tới. Bách Toa than thở một tiếng, ai, không có biện pháp, đừng hạ tử thủ, đả thương là được rồi. Biết rõ, tạp đặc hét lớn một tiếng, không tường kích, nói đến đánh nhau, đây là chiến sĩ cần có nhất, cho dù là như vậy người cũng một dạng chiếu đánh không lầm. Chém bá đánh bại vào đám người, chấn động đến chung quanh người đổ ngã một mảnh. Hắn trực tiếp đơn đao thâm nhập, bắt đầu rồi một hồi đại hỗn chiến. Kia chỉ bôn châu cũng xông vào đám người, tức thì xông đến người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ái Lị Ti cũng bả, nắm, ra khắc quang ra, hô, đừng mang bọn họ đánh chết, ra khắc, lời còn chưa nói hết, liền thấy được ra khắc bị mọi người bị dẫm đạp, không biết thành cái gì dạng. Ái Lị Ti đành phải tâm lý liền nói thật có lỗi, vót khởi. Dậy, đoàn kiếm cũng bị 7 người chỗ bao phủ. Nàng chiến khí còn chưa hình thành, chỉ có kiếm chiêu, không có kiếm ý, đành phải tay phải kiếm kỹ, tay trái thủy ma pháp. Lúc này nàng thủy ma pháp dĩ nhiên có thể không muốn dùng miệng niệm ma ngữ, điều này nói rõ, nàng ma pháp sư thực lực cư nhiên còn lên một cái bậc thang. Bách Toa một tiêu huyễn 10 thanh ảo ảnh chi tiêu theo trong tay bay ra, đánh vào đám người bên trong, phá vỡ mà vào thân thể sau liền hóa làm lôi điện tê dại được những người đó thẳng run run. Mà nàng Long Vương cua toàn thân đồng ra áo giáp, hoành hành không sợ, mỗi một nhớ được thủy thiết pháo còn không đánh ra, liền biến thành đại băng quả cân, nện đến những người đó gào khóc thẳng kêu. Mà Y Tu Sâm kỹ thuật bắn cung liên phát bách chúng, hàng loạt lửa mưa tên càng là hóa làm từng đạo ngọn lửa đốt vào đám người. Băng Hồ Tử đứng ở voi lớn đầu bên trên, nhìn vui vẻ cũng dùng ma lực một tay biến ra một cái đại tuyết cầu đến đám người dưới ném tới. Mà này chỉ tiền sử voi lớn bị những người đó đánh cho một điểm cảm giác đều không có, thấy bên cạnh có một thân cây, hay dùng trường. Dài, cái mũi rút lên đến ăn, hảo, tốt, một bức bộ dáng nhàn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mấy cái này rối loạn lính đánh thuê cũng không phải một chút thực lực đều không có, rất nhiều đều có sơ cấp trung cấp thực lực, chỉ là bọn hắn trước kia là thôn bên trong thông thường dân chúng, dùng chức nghiệp kỹ năng mưu sinh, gần như không có thể dã ngoại đi trải qua rèn luyện, chiến đấu kỹ xảo cực kỳ nát vụn. Nhất câu chân, một vấp chân, sẽ có thể đánh ngã một cái trung cấp kỵ sĩ, còn có thể cưỡi ở hắn trên người cuồng đánh. Mà bọn họ có người thậm chí trước kia học gì đó đều quên, đọc 17-18 lần ma pháp chú ngữ, luôn niệm sai, làm đến nửa ngày cũng không thả ra một cái ma pháp đến, tốt nhất chỉ có thể đứng ở nơi đó làm cho người ta ngốc đánh. Sở dĩ, cho dù Ái Lị Ti như vậy không có đại kinh nghiệm tiểu cô nương, lại cũng so với bọn hắn đại đa số người đều cường, hỗn chiến tại bên trong, cũng là hữu kinh vô hiểm. Có cái đoàn viên gặp Ái Lị Ti trái trùng phải đụng, bên trái một cái ma pháp, bên phải một cái kiếm chiêu, đối bên cạnh không xa đội trưởng hỏi. Ai, không đúng nha, chúng ta không phải đến giải cứu công chúa sao? Công chúa như thế nào đánh ta nha? Đội trưởng sững sờ, đúng vậy, ngay sau đó cái này đội trưởng bị phía trước một cái không cẩn thận trượt chân đoàn viên, trong tay đại bảng tử một cái đập bể hôn mê. Phía trước Trương và Thiết khả năng khiến mọi người muộn, khiến mọi người cười một cái. Băng Chỉ Tà một mực lạnh lùng nhìn phía xa cái kia hắc y nhân, một cái cũng không động thủ, chẳng qua là dùng đóng băng bọc thép đổi lấy bản thân thân thể. Bởi vì hắn thấy cái kia người tay, đã đặt ở bên hông hắn vỏ kiếm bên trên, cách Trương.